Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1095, chương 1075, Nghịch Lân vs. Nghịch Long. Tiện Hoàng, đã sớm nghe nói ngươi tiện thuật vô song. Bản quân gần đây vừa vặn tập được một môn kiếm pháp. Hôm nay liền để ngươi lĩnh giáo kiến thức một phen đi. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Trong tay hắn Nghịch Long kiếm bộc phát ra chướng mắt kim sắc quang mang. Một đầu hư huyễn kim long đem vờn quanh, tản ra sắc bén bá khí. Khủng bố kiếm thế tại Lam Phong trên thân hình thành. Long hoàng thời kỳ hắc ám thế giới dung chuyển vô cùng. Vạn tộc lâm lập, cường giả hội tụ, so với hiện tại hắc ám thế giới bố cục cùng cường giả số lượng đến không biết cường đại đến mức nào. Bị, mà Long hoàng lại có thể hoàn thành thống nhất. Có thể thấy được thực lực khủng bố cùng cường đại, mà Nghịch Long kiếm quyết càng là Long Hoàng tự mình sáng tạo. Lực sát thương không cần nói cũng biết. Tuy nhiên Lam Phong vừa vặn đạt được Long Hoàng Nghịch Long kiếm quyết truyền thừa. Nhưng là phóng nhãn toàn bộ thế giới Lam Phong đều coi là hiếm có kỳ tài. Làm Nghịch Long kiếm nơi tay, Nghịch Long kiếm quyết chính là hội tụ ở tâm. Đối với kiếm quyết này càng là như lòng bàn tay. Cho dù là kiếm hoàng tập được có kiếm nói bách giải thâm niên truyền thừa. Lam Phong nương tựa theo Nghịch Long kiếm quyết cũng không sợ chút nào. Có điều Lam Phong lo lắng duy nhất cũng là theo Hắc Ma. Thí Thiên, Hắc Long bọn họ chống đỡ không bao lâu. Dù sao Hắc Ma thực lực đối với bọn hắn tới nói quá mức khủng bố. Khó có thể đối phó. Nhìn lấy Lam Phong trong tay cái kia bị hư huyễn kim sắc long ảnh vờn quanh Nghịch Long kiếm. Kiếm hoàng mi hóc mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt lóe ra vẻ nghi hoặc đến. Hắn chỉ cảm thấy Lam Phong trong tay Nghịch Long kiếm tựa như ở nơi nào gặp qua. Lại có mấy phần nhìn quen mắt. Vẫy vẫy suy nghĩ. Kiếm hoàng mi hóc chậm chậm ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang đến. Khinh thường thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tyron. Chỉ bằng ngươi cũng có tư cách tại bản hoàng trước mặt múa kiếm. Hôm nay, liền để bản hoàng đến nói cho ngươi. Ngươi, không có tư cách, dùng kiếm. Thật sao? Ta nghĩ ngươi chẳng mấy chốc sẽ cải biến cái nhìn này quan điểm. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi lạnh mở miệng cười. Oanh, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Dưới chân hắn phong thần bộ trong lúc đó thi triển mà ra. Nhấc lên một cỗ vô hình cuồng phong đến, khiến cho thân hình hắn trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã tại kiếm hoàng mi hóc trước mặt. Trong tay Nghịch Long kiếm trong lúc đó đâm ra. Theo Lam Phong trong tay Nghịch Long kiếm một nhát này, kim quang vờn quanh, hổ long chi âm thanh tại Nghịch Long trong kiếm vang lên. Phảng phất có một đầu hổ long tại Nghịch Long trên thân kiếm ngưng tụ mà ra theo Nghịch Long kiếm. Một nhát này hướng về kiếm hoàng mi hóc đánh tới. Nghịch Long kiếm quyết thức mở đầu hổ long dốc sức. Đinh, cảm nhận được Lam Phong trên thân cái kia phóng xuất ra kiếm thế. Nhìn lấy cái kia cực tốc đâm tới Nghịch Long kiếm. Kiếm hoàng mi hóc mi đầu không khỏi hơi nhíu lên. Trong mắt lóe lên một tia hàn mang đến. Trong tay Nghịch Lân kiếm đồng dạng đâm ra. Chuẩn xác không sai lầm theo Lam Phong Nghịch Long kiếm mũi kiếm chạm vào nhau cùng một chỗ. Bộc phát ra kim loại giao tiếp thanh thúy thanh vang tới. Oanh xùy, chấm ngoặc kép, khủng bố kiếm khí lấy kiếm hoàng mi hóc cùng Lam Phong hai người làm trung tâm hướng về bốn. Phương tám hướng khuếch tán, hủy diệt tính khí tức hướng về bốn phía khuếch tán lan tràn. Cứng rắn tầng băng trực tiếp tại lúc này vỡ vụn ra. Còn như đao gọt chung chung làm vô số vụn băng tại giữa không trung bay múa. Băng phách thương, kiếm hoàng mi hóc trong mắt hàn quang lấp lóe, thể nội kiếm khí lao nhanh như biển, phảng phất trưởng khống hết thảy. Hắn tay trái nhô ra, những bay múa đó vụn băng tại lúc này vậy mà giống như nhận lực lượng nào đó dẫn dắt. Trong tay hắn ngưng tụ thành một thanh hàn băng trường thương bị nắm trong tay, hướng về Lam Phong đầu đâm tới. Khủng bố vô song, ai nói kiếm hoàng mi hóc sẽ chỉ dùng kiếm. Thiên nộ chi quyền, đối mặt với kiếm hoàng mi hóc cái kia đâm tới băng phách thương. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng đến. Hắn trái tay nắm chắc thành quyền, mang theo ngập trời nộ viêm, trực tiếp đối băng phách thương đấm ra một quyền. Oanh! Sau một khắc, Lam Phong quyền đầu chính là theo băng phách thương chạm vào nhau cùng một chỗ. Bộc phát ra cự tiếng nổ lớn vang đến. Một cỗ trước đó chưa từng có trích nhiệt chi khí bắt đầu từ Lam Phong trên nắm tay bạo phát. Trực tiếp đem băng phách thương chấn động phải vỡ vụn ra. Sau đó dư thế không giảm mà đối với kiếm hoàng Mihawk khuôn mặt đập tới. Vụn băng đâm. Thấy thế, kiếm hoàng Mihawk khuôn mặt anh tuấn lên không khỏi hiện ra một tia cười lạnh đến. Hắn phảng phất có thể khống chế hàn băng. Những cái kia từ băng phách thương vỡ vụn hàn băng vậy mà ngưng tụ thành từng cây sắc bén hàn. Băng đâm về lấy Lam Phong quyền đầu bắn tới. Ùn ùn kéo đến, đem Lam Phong cả người đều bao phủ bên trong. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, đối với cái này, Lam Phong căn bản thì không có chút nào trốn tránh. Long lân trọng giáp bao trùm toàn thân, mặc cho những hàn băng đó đâm rơi ở trên người hắn. Mà hắn quyền đầu thì là mang theo vô cùng lửa giận hung hăng hướng về kiếm hoàng Mihawk khuôn mặt. Đập tới, kiếm hoàng Mihawk sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại không nhìn hắn công kích mà tiếp tục đối với hắn khởi xướng. Tập kích, khi hắn tay trái thành trường, mãnh liệt mà đối với Lam Phong quyền đầu đánh ra, sau đó bỗng nhiên chạm vào nhau cùng một chỗ. Đông, sau một khắc, một cỗ lực lượng kinh khủng ầm vang ở giữa từ Lam Phong trên nắm tay bạo phát. Ở phía xa quan chiến mọi người cái kia rung động dưới ánh mắt kiếm hoàng Mihawk thân thể trực tiếp. Bị lực lượng kinh khủng chấn động phải rút lui mà ra. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, đang lùi lại trên đường. Kiếm hoàng Mihawk trong tay nắm nghịch lân kiếm cùng mặt băng ma sát. Phát ra thanh thúy thanh vang đến. Vậy mà dễ dàng đem mặt băng cho cắt ra. Có thể thấy được Lam Phong một kích kia lực lượng cường đại cỡ nào. Quả thực là sắc bén tới cực điểm. Phi long tại thiên, hàng ma chi kiếm, trong lòng vô ngã. Một kiếm phong thiên, chấm ngoặc kép, tại đem kiếm hoàng Mihawk đánh lui ra trong nháy mắt. Lam Phong thân thể giống như đại bằng triển xí đồng dạng bay vọt lên. Nghịch long kiếm quyết khẩu quyết tâm pháp trong lòng hắn thoáng hiện. Trong cơ thể hắn lao nhanh thần long chi lực bị hắn rót vào đến nghịch long kiếm bên trong. Khiến cho nghịch long kiếm cái kia cổ lão trên thân kiếm in long văn phảng phất mở to mắt. Một cỗ kinh khủng long uy từ nghịch long trên thân kiếm khuếch tán mà ra. Một cái to lớn kim long hư ảnh hiển hiện sau lưng Lam Phong. Giờ khắc này, Lam Phong bay vọt tại giữa không trung. Từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới cái kia bị đẩy lui kiếm hoàng Mihawk. Hai tay cầm kiếm, thể nội toàn bộ lực lượng đều bị hắn rót vào đến nghịch long kiếm bên trong. Trầm thấp nỉ non thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Mihawk, vĩnh biệt, nghịch long kiếm quyết, nghịch thiên đồ long, giống, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Một tiếng giống như đến từ duyên cớ tiếng long ngâm trong tay hắn nghịch long trên thân kiếm vang. Lên, sau lưng Lam Phong cái kia hư huyễn kim long hư ảnh phảng phất tại lúc này ngưng thực. Theo Lam Phong trong tay nghịch long kiếm mãnh địa chém xuống. Nó cái kia thân hình khổng lồ mang theo hủy diệt hết thảy khủng bố uy thế đối phía dưới kiếm hoàng. Mihawk bất ngờ mà đi. Oanh, tạch tạch tạch, suy suy suy, chấm ngoặc kép. Cái kia kim long hư ảnh vừa mới xông ra còn không có tới gần tầng băng. Kiếm hoàng Mihawk dưới chân chỗ đứng lập mặt băng chính là không chịu nổi cái này cỗ kinh khủng. Cùng cực long uy mà từ từ băng vỡ đi ra. Từng đạo vết nứt tại tầng băng phía trên giống như mạng nhện đồng dạng điên cuồng lan tràn. Giờ khắc này, phảng phất tránh thức thiên nộ buông xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.